Và chúng ta có thể vương hết tất cả những ý nghĩa đó lại chúng ta có thể hiểu được những bậc thiện tri thức đầy dẫy ở trong cuộc sống của chúng ta. Thí dụ như căn bản kiến thức thiện tri thức có ba loại: giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và ngoại hộ thiện tri thức. Ni sư ở đây, chư ni ở đây, hay tất cả chư tăng ni ở trong vùng này luôn luôn quan tâm nhắc nhở chúng ta tinh tấn tu học qua nhiều hình thức khác nhau: tổ chức tụng kinh, niệm Phật, tham thiền, pháp hội, và thậm chí mỗi lần chúng ta về chùa, chúng ta được sự nhắc nhở quý ngài. Thì quý ngài là giáo họ thiền tri thức của mình. Rồi hàng ngày mình được đi chùa chung với nhau, gặp nhau trên cái con đường Phật pháp này, thì chúng ta là những người đồng hành thiền tri thức. Và đồng thời hiểu rõ được cái hoàn cảnh của chúng ta. Hồi nãy cái lời tác bạch: chúng con vì gia duyên ràng buộc nên chưa thể xuống đời xuất gia thọ giới, cho nên y theo lời Phật dạy nguyện tập tu quán quan trai. Đức Phật hiểu được cái số người muốn đi tu nhiều lắm, nhưng mà được đi tu thì ít. Nhưng mà biết muốn lúc nào, muốn lúc khi mình khổ, khổ mới muốn đi tu, nhưng mà vui thì thôi khỏi. Nhiều lúc đó mình khổ quá, tôi mà biết có chồng kiểu này tôi đi tu cho rồi. Nhưng mà mình cũng thấy nhẹ nhàng, rồi cái người khác á, họ cũng thấy cái khổ của mình, nhưng mà sao cũng dán cũng ngộ. Nhưng mà chúng ta thì thấy cái gì ngộ ngộ nhé, thấy cái ông nó đẹp đẹp ngộ ngộ và dán về làm chồng, thấy cái cô nó ngộ ngộ đẹp đẹp và dán về làm vợ, thấy cái gì ngộ ngộ nhé, chứ chúng ta ít có khi nào dán ngộ. Nhưng mà Đức Phật là cái người toàn nhé. Tại vì cái một cái giác của ngài, ngài thấy rõ được, ngài nhìn, ngài thấy rõ được cái quả, mà nhiều khi mới nhìn nhân là ngài đã thấy quả, cho nên ngài chấp. Còn chúng ta cũng có giác, nhưng mà chúng ta gọi là thời giác, giác theo thời, theo lúc. Khổ quá, ngay cái thời gian nó khổ quá, tội dữ lắm. Nghe ai có cái gì mà tổn thất bệnh thất hoàng là tổn, nhưng mà lúc bình thường khỏe mạnh thì ít có tổn. Cho nên chúng ta là thời gian hay là phần gian, chứ chưa phải là toàn. Mà nếu mà chúng ta được toàn gian thì chúng ta là đại gian. Cho nên phần hiểu, chúng ta muốn tu lắm, nhưng mà trong đó chúng ta có một lô nhân gì tại vì thành nữ cái chuyện muốn đó nó quên. Vì vậy mà Đức Phật ngay thời Phật, Phật đã quy định chế ra tám giới cho chúng ta tu. Và chúng ta gọi là tám giới. Mà tám giới này chúng ta tu trong một ngày một đêm, để nó đóng các cái cánh cửa trần tục của chúng ta này. Cho nên gọi là quan, quan là cửa. Mà chúng ta có rất nhiều cửa để mở. Mà Pháp Hòa nói mình ở thành phố lớn chừng nào thì cái cánh cửa đó mà chiều chỗ mình thì nó chiều nhiều chuyện nhất. Ví dụ như nội nhà hàng thôi, mình đi 2-3 phút là mình thấy cái nhà hàng rồi, cho nên muốn ăn chay cũng khó. Không phải, nó ví dụ vậy đó. Rồi chưa nói là mình quen biết nhiều, bạn bè nhiều thì tiệc tùng nhiều. Ví dụ bây giờ mình quen 50 người thì thế nào trong tháng đó chắc cũng học đám cưới, thì cũng đám hỏi thì đám tôi nôi đầy tháng sinh nhật gì đó. Còn một năm đó là một biết bao nhiêu kinh nghiệm. Cho nên rồi mình tính đi tính lại, một tuần một năm mình có 52 cái tuần lễ, 52 cái quyết khen. Và chúng ta nghiệm lại coi bao nhiêu quyết khen chúng ta thật sự đi vô tu, và bao nhiêu quyết khen là chúng ta phải, bởi vì quen biết trong đời chỗ nào cũng quan trọng. Thôi thôi chứ đời người có thành thôi đi, đám cưới mình cũng nói đời người có thành thôi đi. Tao thành thử ra rồi cái chỗ quen biết quá mà không đi được, rồi chưa nói là người ta, mình mời người ta, ta đi mà mình mời người ta mời lại mình không đi, sợ buồn sợ chán. Cho nên chúng ta lúc nào cũng có một lý do nào đó, không có sai không có tội gì hết, nhưng mà mình giải thích để chúng ta hiểu là khi chúng ta còn sống trong đời mà đã quen biết nhiều thì nó có nhiều cái cửa để nó luôn. Cái đó không phải tội lỗi của mình gì, nhưng mà mình nói như vậy để chúng ta hiểu Đức Phật đã hiểu mình đến mức độ như vậy. Đức Phật không cần sống ở cái thời đại của mình, nhưng mà Đức Phật giờ thì biết những điều này, tại vì thời nào nó cũng có những cái giống tương tự, đã là chúng sanh thì nó giống như vậy. Cho nên Đức Phật chế ra tám giới, mà tám giới này là cô tổng từ 10 giới căn bản của một người sinh ra: không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, phấn son trang điểm, đờn ca sướng hát, nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, và cuối cùng là không ăn phi thời. Thì bảy cái giới trước nó thuộc về giới, một cái giới cuối cùng nó thuộc về trai. Chữ trai đây là trong sạch tinh khiết, hay mình nói cách khác là trai đây là ăn chay. Đúng ra mình nói ăn chay, ăn cái gì mà trong sạch tinh khiết, không có máu thịt của chúng sanh thì cái đó gọi là trai. Nhưng mà tại vì mình nói biết với chạy chữ có thành là ăn chay, chứ đúng ra là phải nói là trai. Giống như quý vị thấy ở trong sách, trong lịch để những ngày trai, nhưng mà khi mình nói chuyện bình thường là ăn chay, nhưng mà chữ viết ra cho đúng phải nói là ăn chay hay là ngày trai. Cũng giống như trong người Hoa viết là viết ngã, nhưng mà nói chuyện hàng ngày là nói ngọ, nị với ngọ đó. Nhưng mà khi viết ra chữ thì viết ngã, cho nên trong văn chương chúng ta phải đọc là ngã, như thị ngã văn, như thị ngã văn, nhưng mà nói là ngọ, ngọ thét, ngọ cỏ, chữ này nó ngã thét ngã cỏ đó. Nhưng mà chữ là nói là ngọ ngã, ngã kim kiếm văn đắc thọ trì. Rồi chữ ngã đó, nếu mình dịch đúng chữ là tôi, nhưng mà nếu mình để qua đúng kinh mà chữ tôi nghe được, tôi nay thấy nghe được thọ trì, cho nên khi dịch lại chữ kinh thì chúng ta phải sửa là con nay thấy nghe, để cho nó đúng với cái chữ câu cú của người Việt. Mình nói cái Phật mình nói tôi nghe, nó là thân thiết, nó con. Cho nên có một số những quyển kinh là dịch đúng chữ, nhưng mà pháp hòa bộ tới những chỗ đó là phải sửa nó thành con nay thấy nghe được thọ trì, hay là lúc đó đa nan tôi bằng phật là dịch vậy đó. Nhưng mà lúc đó mình lại khi mình vô trong đó mình đọc lại là lúc đó đa nan con bằng phật rằng, hay là bằng Đức Thế Tôn con xin hỏi ngài một việc, thì mình nghe nó có vẻ nó đúng với cái kiểu cái từ ngữ mà mình xưng hô với một bậc thầy. Đức Phật biết mình, rồi thì xin tạm dừng một chút để đọc cái video. Có một chiếc xe Corolla màu xanh, số xe là 081 RME, và một chiếc xe MDX màu đen, số xe là 976 MHS. Hai chiếc xe này đang đậu ngoài parking. À, nếu quý vị nào là chủ xe thì xin tạm thời dời xe dùng rồi mình kiếm chỗ mình đậu. Có cần quý vị không? Khi mà Đức Phật là cái người hiểu mình như vậy, cho nên Đức Phật phương tiện tạo ra những cái pháp tu cho nó đúng phù hợp với hoàn cảnh. Bây giờ trọn đời họ bắt quan trang hỏi, hồi 24 giờ tu được không? Dạ vô hợp được. Mà cũng có người nói dạ nhiều quá, cho nên bây giờ đây chúng ta lại chế thêm cái nữa, tu được ngày tu bằng tham. Bắt quan trang tới 24 giờ mà mình tu được, tại vì 24 giờ còn nhiêu đi người chỗ đó không? Đó, mà chịu được thì bạn không có phương tiện thôi thì bây giờ tu lên nửa ngày. Như vậy thì quý vị biết đó, các bậc giáo thọ thiện tri thức của chúng ta, những người đang tâm thành thiện tri thức của chúng ta hiểu được hoàn cảnh của mình, cho nên tạo mọi phương tiện trợ duyên cho chúng ta tu, thì cái đó gọi là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Ba loại thiện tri thức: giáo thọ thiện tri thức, đồng thành thiện tri thức và ngoại hộ thiện tri thức. Rồi bây giờ muốn cho mình được một ngày như thế này thì phải có một cái ban tổ chức chạy đi bốn chỗ này, rồi phải sắp xếp ban nấu ăn này, rồi trước khi quý vị vô đây là người ta phải chuẩn bị bàn ghế này. Rồi trong khi mình ngồi đây ấm cúng thì ngoài kia có những người đang đứng lạnh để chỉ dẫn đậu xe nè, vân vân. Thì tất cả những việc làm đó đều gọi là ngoại hộ thiện tri thức đó. Nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây, mặc dù người kia đang ở ngoài kia ngoại hộ, nhưng mà đồng thời cũng là đồng hành thiện tri thức. Ta không có nghe pháp, nhưng mà ta đang hành pháp. Thành pháp tức là sao? Ta đang làm sao cho mọi niệm nó được tiến thấp. Và đồng thời người ta cũng là giáo thọ, tại vì người ta cho một bài học cho mình. Bài học gì? Cái bài học là phụng sự chúng sinh. Cho nên nếu mà chúng ta học Phật mà chúng ta có phong cách, nhà Phật gọi là chánh pháp, chánh pháp nhãn. Chánh pháp nhãn là con mắt biết nhìn tất cả các pháp để chúng ta học hỏi, lựa chọn, học hỏi và tư. Chánh pháp nhãn, ví dụ như người ta giới thiệu cho mình, ta tôi thích niệm Phật. Niệm Phật là tịnh độ gì? Quý vị hay nói là niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật ấy, cũng có những người niệm Phật khác nhau. Có người thì thích sao biết không? Trì danh niệm Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Nhưng mà có những người không thích, không trì danh niệm Phật. Nhưng mà có những người thích tùy tức niệm Phật. Tùy tức niệm Phật là sao? Tùy theo cái hơi thở của mình mà niệm Phật. Thở A Di, thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật. Đi làm về mệt quá, khoan nấu ăn. Tại vì nếu mà lúc mà mệt mà nấu là dễ nổi mẩn, cho nên một lát đường muối bột ngọt cộng thêm củ xanh nữa nằm trong cái bào canh, thử ăn vô tuy là canh chen vô cơm cho nó dễ trôi mà cũng có cái gì nó ngẹn ngẹn. Cho nên khi đó đi làm về mệt không làm gì hết, thay quần áo cho mình có một cái, cho mình có một cái cảm giác mới là mình đã về nhà, mình không còn là khách hàng. Rồi mình ngồi trên ghế, mình nhắm mắt lại, mình thở, hít vô thở ra bình thường theo cái hơi thở ra vào của mình. Rồi mình niệm Phật A Di Đà Phật 5 phút, 10 phút, thậm chí mình thiếu mình ngủ, nhưng mà 5 phút 10 phút trong năm Rồi có nhiều người không có tùy thức niệm Phật, không trì danh niệm Phật, bị ngồi chỗ lâu nó đau. Thôi bây giờ làm gì? Kinh hành niệm Phật, bước một bước chân A Di, bước chân Đà Phật, A Di Đà Phật, thì gọi là kinh hành niệm Phật. Tùy tức niệm Phật, kinh hành niệm Phật, trì danh niệm Phật. Rồi gì nữa? Có nhiều người niệm Phật tán loạn quá, lấy hình Phật ra để trước mặt, quán tượng niệm Phật, niệm Phật nhìn hình Phật để cái tâm mình không có niệm. Rồi bây giờ khi mà Phật ở trong đầu lâu ngày nó buồn tù rồi, bây giờ nhắm mắt lại niệm tượng Phật và quán tượng niệm Phật. Rồi gì nữa? Một hơi thở một người không niệm Phật. Ví dụ như là này nha, anh vừa làm Phật, anh vừa làm Phật, anh vừa làm Phật, anh vừa làm Phật, anh vừa làm Phật, anh vừa làm Phật, anh vừa làm Phật, anh vừa làm Phật, anh vừa làm Phật, anh vừa làm Phật, thở để đi cái không, để cái tâm không bỏ Phật liên tục. Giống như mấy đứa nhỏ nó đi Phật, nó đi dành Phật tử nó sinh hoạt, muốn cho cái đầu nó lanh lẹ nhanh nhẹn. Một ly chân đá, hai ly đá chân, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết từ một ly chân đá đến mười ly đá chân. Rồi mấy một hơi, tôi thích một hơi. Rồi có nhiều người gì đó, ta niệm Phật mà cho ta niệm mà ta có cái gì để người ta, để người ta tĩnh tâm á, lấy sổ chuỗi ra niệm Phật. A Di Đà Phật, Phật Hộ, A Di Đà Phật, Phật Hộ. Cái này gọi là gì? Sổ châu niệm Phật. Sổ là để châu là chuỗi, sổ châu niệm Phật là lần chuỗi niệm Phật. Vì vậy quý vị thấy chỉ có cái pháp niệm Phật thôi mà đủ lại bao nhiêu cách để niệm. Cái đó gọi là gì? Cái đó là tạo phương tiện và ngoại hộ giúp cho mình, trợ duyên cho mình. Nhiều lúc cái sâu chuỗi đó nó giúp cho mình được tịnh tâm, thì sâu chuỗi đó cũng là giao thọ thôi. Cho nên chẳng pháp là gì? Tức là mình chọn một cái cách nào cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh, với khả năng sức khỏe. Ví dụ bây giờ gia đình của mình đó, chưa có biết đạo gì mà mỗi lần mình tụng kinh niệm Phật thì nó phiền lắm, thì nếu mình muốn tụng, mình có thể mình mở kinh ra, mình ngồi trì kinh thôi mà không cần tụng kinh. Thì là mình nhìn con trong sách, mình dò, mình đọc trong nhóm nhỏ nhỏ thôi. Nó tụng vậy chắc Phật không nghe, phải tụng cho lớn. Mà Phật nghe thì đến mà chúng sanh xung quanh mình ta nghe xong ta học hiểu đạo mà ta sanh phiền não. Cho nên mình không biết cách. Cho nên là chúng mà mình phải có cái pháp đó gọi là trật mặt. Mình trận pháp tức là mình nhìn tất cả rồi mình thấy. Mà có một mắt trận pháp đó rồi là mình sống trong cuộc sống của mình, và mình thấy ai cũng là những bậc thiện kiến thức của mình. Mình đang đứng hỏi dinh quá, vì kia kéo cái ghế cho mình ngồi, ngoài họ thiện kiến thức. Rồi người kia thấy mình đi chùa áo chàng, mình mặc chật quá, ta phát tâm, ta bay cho mình cái áo chàng, ngoại hộ thiện kiến thức. Rồi mình hay đi chùa nhưng mình hay phiền muộn, thì người kia nhắc nhở cho mình, nhắc nhở cho mình, thì cái đó gọi là gì? Giáo thọ thiện kiến thức. Vậy thì chữ thiện là gì? Thiện là khéo, thiện là hay, thiện là giỏi. Ví dụ như mình gọi Phật là đấng thiện thể. Trong 10 danh hiệu của Phật Lai ứng cúng chánh thiết chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng môn thiên nhân sư Phật. Người nào đủ 10 hiệu đó thì gọi là Thế Tôn. Đây là hai chữ Thế Tôn để cuối cùng. Vậy thì thiền thể làm khổ, làm khổ là đứng hàng thứ 5 trong 10 danh hiệu để chúng ta ca ngợi Phật. Thiện là gì? Thiện là khéo. Thể là vượt qua. Đức Phật là người khéo vượt qua mọi chướng ngại. Bây giờ mình tu mà bây giờ người thân mình chưa biết tu, chưa thông cảm, chưa ủng hộ, chưa trở thành những bậc ngoại hộ thiện kiến thức cho mình, nhưng mà người đó lại là cái người nếu mình có cảnh pháp nhãn kiến thức, ồ chồng tôi bây giờ đang là giáo thọ thiện kiến thức cho tôi, ông dạy cho tôi bài học nhẫn nhục và biết tu, cho nên mình khéo léo mình vượt mọi khó khăn tu, mà cũng có người người ta làm cho mình khó khăn á, mà khéo được thì đó gọi là thiện thể. Bởi mình là con Phật mà Phật đã khéo được thì mình phải học cách khéo. Cho nên nếu mình có được cái học Phật như vậy, mình tu nhẹ nhàng, tu thoải mái, tu tĩnh tâm, cái đó nhà Phật gọi là gì? Ngã tu. Chữ tu đó là nó tắt ra, nó chữ nó tắt ra, chứ nếu mà dịch, nếu mà giảng rộng ra là tu có nhiều kiểu, tu nhiều nghĩa. Trường thời tu, lạc tu, ngã tu. Cho quý vị thấy, học đủ vô Phật Pháp, học đủ vô chữ nào cũng có chuyện để nói. Nói chữ tu thôi. Trường thời tu, tu không bao giờ dịch điện. Mà đã tu không dừng nghỉ thì tại sao gọi là khóa tu? Tu đâu có thời khóa, tu không có khóa, tu không có hoài không mà. Nhưng mà cái chữ khóa trở thành ra gì? Thiền ngừng. Nhớ nha, hôm nay mình chỉ có một khóa tu thôi nha. Khóa tu của mình là từ mấy giờ? 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Cái hai cái chữ khóa tu nhắc cho mình không có thời gian cùng với chúng đâu, đừng có sao vậy. Trân quý cái thời gian đó, cho nên tụng kinh, nghe pháp, làm bất cứ việc gì trong thời gian này chúng ta hạnh phúc lắm. Trời ơi, tu mình mới vừa đứng đi lên lấy cái chai nước cho lỡ có cái ghế. Mà nếu mà mình đi buồn ngay cái giây phút đó, tức là mình quên khóa tu. Hay nói một cách khác là mình quên ngã tu. Ngã tu là gì? Là tự tại trong sự tu. Người ta ngồi cái ghế đó thì mình kiếm cái ghế khác. Mà nếu nói nữa là mừng là mình nhường được cho người ta cái ghế, người ta ngồi, người ta nghe pháp. Có gì đâu việc buồn với cái ghế. Người ta nói thì chỉ kiếm ghế khác mà tôi thích ngồi đây tại tôi thấy ông thầy cho nó dễ. Tôi chụp hình tôi chụp vậy. Cho nên đại chúng là trường thời tu là tu không dừng nghỉ, mà tu mà hạnh phúc được trong bất cứ hoàn cảnh nào thì gọi là tu, và tự tại trong mọi hoàn cảnh thì gọi là ngã tu. Trời ơi, chùa gì mà cho ăn cực quá sao tu, người ta không phải ngã tu. Nếu mình muốn sướng tại nhà thì đã sướng rồi. Mình muốn ăn lúc nào mình ăn, muốn món gì mình ăn, muốn ngủ lúc nào mình ngủ, nằm đâu mà vô trong chùa thì ăn theo giờ, theo giấc, ngủ theo chỗ, chia sẻ với nhau. Phải có cái tâm ngã tu thì tu mới trường tồn. Phải có cái lạc tu thì tu mới bền bỉ, còn không thì tu thì cũng có tu, nhưng mà chữ tồn thì nhiều hơn tu. Nói chữ tu là ba cách tu: trường thời tu, là tu, ngã tu. Cho nên người mà có ngã tu là không có phiền muộn chỗ ăn chỗ ở hay là có ngon có dở, cái lạnh cái tấm không có ngang, dễ dàng trong mọi việc. Tại vì cái tu là chính, dành ra ăn là buồn. tu là chính, an để làm gì? Người ta nói an để sống, sống để làm gì? Sống để tu. Vậy thì an không phải là an không chỉ để là an, mà an để chúng ta làm nhiều việc khác. Hiểu như vậy cho nên mình tu hành và tự tại. Cho nên thưa đại chúng, là cái chữ ngã mà trong nhà Phật nói, có khi ngã kiểu là bản ngã, nhưng mà cái chữ ngã ở trong trường hợp này là tự tại, không bị ràng buộc bất cứ một cái hoàn cảnh khó khăn nào. Mà hoàn cảnh khó khăn nào đều là cái pháp để cho chúng ta vượt cảnh thiện thể. Điều ngữ là gì? Chế ngữ điều phục tất cả. Đức Phật là người có khả năng chế ngữ và điều phục. Mà nhờ vậy nên cho nên gọi là giác. Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và giáo họ thiện. Có khi thiện tri thức được dịch là thiện hữu, người bạn tốt, người bạn lành. Có khi thiện tri thức được dịch là thắng hữu, người bạn thù thắng. Cái gì mà mình bình thường thì không gọi là thù thắng. Cho nên nhà Phật hay tụng niệm Phật công đức thù thắng trầm, hay tụng kinh công đức thù thắng trầm. Quý vị có quyền sửa thay niệm đầu. Ví dụ như hồi nãy cái bà nói chồng mình thiệt là mình giận dữ lắm, mà nói cho ngoài đời chút là gì soi pháp. Nhưng mà nếu mình nhận được cái giây phút đó, mình nhận qua rồi thì mình đã xác nhận được công đức thù thắng trầm. Cho nên cái chữ thù thắng là gì? Hiếm có, siêu việt, vượt tất cả. Tại vì cái gì mà mình thường mình làm được chưa là thù thắng. Cái khó làm mà chúng ta làm được là thù thắng. Cho nên công đức này lớn lắm. Mà không phải tổ chức cũng có công đức nha, nhẫn nhục cũng có công đức. Thậm chí bây giờ mình là mình đi xuống bếp mình nấu ăn cả ngày mà không biết mặt ông thầy ra sao, tối ngày biết bếp không táo mà. Có nhiều người nói trời ơi, bao nhiêu giảng sư thầy ở đây mà tôi có bao giờ được lên chánh điện, tôi mặc áo tràng phải bằng keo pháp thì lần có tu làm một bắt rồi với bếp. Thì lúc đó mình muốn cho mình trường tu, lạc tu, ngã tu là sao? Nấu ăn công đức thù thắng. Tại vì không có mình ở trên kia, người ta không nghe ông thầy nói đâu. Ông giảng sư cũng thua bà bèo. Tại vì nếu mà giảng sư mà người ta không bao bụng, giảng sư có nói gì ta cũng còn tới bây giờ. Người ta già chừng nó lâu quá, nó bụng quá. Cho nên cái ăn, quý vị nhớ đến mức độ là trong Tây Du Ký, đến bây giờ cuối cùng trước khi thỉnh kinh rồi, và ngài Huyền Trang với ba đệ tử tới Tây Phương thịnh kinh rồi mà nói dạ con muốn thịnh chân kinh. Hỏi thịnh chân kinh có gì trao đổi, có gì đưa. Cái thầy nói ủa có trường lạc không có ăn có lỗ. Rồi cuối cùng người ta mới nói cuối cùng nếu muốn thịnh chân kinh không bảo có gì đưa không được tình trạng vậy chăng. Tới hồi đi được nửa đường cũng phát hiện là chiến tranh không sao đổ. Quay hướng trở lại nói Phật ơi con muốn kinh có chữ. Nên muốn kinh có chữ thì phải có cái gì để cho. Cuối cùng phải đưa cái bát ra. Tại sao đưa cái khác mà đưa cái bát? Bởi vì cái bát và cái y là hai cái phần mà người tu không thể liền. Cái y nếu nói theo vật chất là che thân, nói theo giáo pháp là giới thể. Còn cái bát á là để đựng thức ăn, và đựng thức ăn là để nuôi thân. Cho nên cái y là giữ cho huệ mạng cho mình để không lầm lỗi. Cái bát là để nuôi thân mình trong khỏe mạnh để tu. Cho nên đời sống của người tu tu là chỉ có đi chứ mấy. Và sau này cứ này đùa với này tới ba y bình bát một quanh đi. Thay vì ba y là bình bát, mình sống tự tại chỉ. Cái người tu là ba y một quanh. Mà bây giờ đem cái bát ra đổi, tức là lấy ý tượng trưng cho cái gì? Cái bát là thức ăn, và thức ăn là tượng trưng cho nuôi thân, nghĩa là có thực mới vượt được đạo. Cho nên phải trao đổi. Bởi vì chữ nghĩa là phương tiện để cho mình đọc hiểu. Mà đã là phương tiện thì phải có đối đáp. Phải có đối đáp. Tôi nói ra như thế này, đã nói lại tôi như thế kia. Nói cho cùng, nói tu chứ không có ăn tu đâu. Mà thậm chí mà bác quan trai là không ăn chiều, gọi là không ăn chín thời, không ăn ngoài bữa một lần. Nhưng mà đó là những người không bệnh thì, và bây giờ là những người bệnh rất nhiều. Người có bị tiểu đường thì cũng phải uống thuốc này thuốc kia, mà uống thuốc thì phải ăn. Cho nên phải mở ra chút. Cho quý vị thấy đó, cái gì ngoại hộ là vậy, mở nhiều cái được. Cho mình ăn chút nhiều mình đói bụng quá, cho mình ăn hai cái bánh để mà giữ cái độ đường mình cho nó quân bình. Lát nữa hai tiếng mình uống thuốc, cho ăn miếng để mà có sức khỏe, cái bụng nó no no uống thuốc. Thắng hữu là người bạn thù thắng đó. Mà quý vị thấy trên đường tu của mình, mà nếu mà mình được cái duyên lành gặp những bậc thiện hữu này quý lắm. Cho ai nhắc nhở mình gì mình nhớ đây là những người bạn thiện hữu đi. Phong Hòa là giải thích chuyện thiện rồi. Bây giờ tri thức. Tri là hiểu biết mình. Hiểu mình, người biết mình và hiểu mình thì gọi là tri thức. Thí dụ quý vị thấy người bạn kia, quý vị biết không? Biết tên, biết họ, thậm chí biết tuổi, biết gia đình, biết sao biết. Biết hết về cái lai lịch người đó, nhưng mà hiểu người đó chắc là không hiểu không? Đó mới là một phần trăm. Còn nếu mà người nào biết mình, hiểu mình mà đưa mình đến cái chỗ thiện lành thì gọi là thiện. Chỗ thiện chính là. Nhưng mà có những người là ta biết mình, ta hiểu mình, nhưng mà chính ta hiểu mình quá, ta biết mình quá, thì ta lại là đi làm việc sai, gọi là ác tri. Và tôi biết cái anh đó, tôi hiểu anh đó, anh tận tâm, cho nên tôi chỉ cần chọc cái là tóc liền. Cho nên lúc nào muốn cho mình đó, gọi là dở trước mặt đất đông, là chỉ cần nói một hai câu mình nổi xanh nổi nóng, mình làm thành được cái người đó cũng là tri thức này. Nhưng mà phải thiện, đáng tin. Ở trong kinh đó, Đức Phật định nghĩa và giải thích rất nhiều. Thưa đại chúng, là trong kinh Hoa Nghiêm có một cái tập rất quan trọng, có tên là Nhập Pháp Giới. Đi vào cái tất cả mọi cảnh giới. Mà cái người đó cũng có người rất trẻ, đó là thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử là một thanh niên còn rất trẻ tuổi, nhưng mà có cái tóc cầu đạo. Cho nên trải qua 50 mấy cảnh giới để đi tìm bao nhiêu vị thầy. Người nữ có, người nam có, tôn đạo có, và thậm chí những người dân nữ. Thì cái phẩm đó thì cũng nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta đang trên đường tu là những người cầu đạo. Ai cũng còn rất trẻ trên đường tu, tức là rất là mới sơ cơ bắt đầu. Cho nên mình là phải cầu học với các bậc thiện trí trước. Và nếu như mình có cái tâm, cái trận pháp mà nhìn ai cũng là những người dạy cho mình phải học hết. Và thay vì mình đang coi, tôi coi không có được, mình nói thế này, phê phán thế kia, đâu có lợi lạc gì cho khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình, thân nghiệp của mình, và cũng chẳng lợi lại cho người bạn để mình nói. Không ai gì như vậy là đó. Nhìn cái hình ảnh không dễ thương của người đó thì mình biết là mình cần đến học đừng làm những tập động đó, và người khác cũng sẽ phê phán mình như thế. Tại sao mà không nghĩ ngược lại để cho cái nghiệp mình nó giảm? Bao nhiêu cái lành thiện mình không thấy là mình đã thiếu phước rồi. Tại sao các thiện không thấy mà thấy cái giận? Mà nếu mà mình biết rằng đó, mình phải chuyển hóa thì thấy cái dở, nhưng mà dở lại là bài học. Cho nên học tử có dạy chúng ta thấy cái hay của người thì phải ráng bắt chước cho được, thấy cái dở của người thì phải xa lắm cái dở đó, đừng có học. Như vậy thì thấy người hay người dở đều là một bài học cho mình. Trong kinh Hoa Nghiêm có nhắc tới hiện tại là đi cầu học, phải dạy cho ngài đủ thứ pháp môn, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tất cả các pháp môn. Ở trong luật dạy chúng ta có ba loại thiện như vậy. Và ở trong kinh Đức Phật có dạy bảy cái phương pháp để thành tựu một bậc thiện trí thức. Mình muốn trở thành một bậc thiện trí thức của chính mình và của đồng đạo của mình thì trước hết chúng ta phải biết hai điều: một gọi là biết nhân, hai gọi là biết quả. Và pháp gọi là bảy nha, giờ mình nói hai chứ: biết nhân biết quả. Cái người thì biết nhân biết quả thì người ta sẽ tránh không tạo những xấu mà chúng ta tạo những lành. Pháp Hòa nói ví dụ có một cái em nó chạy lên chùa, nó mới nói thầy ơi chắc con dọn ra ngoài con ở không nổi với nhà, ở trong nhà con ba của con bây giờ càng ngày càng khó chịu, con chịu không nổi. Thì ba con hỏi gì chứ tại ba như thế nào? Nó mới kể ra là ba bị bệnh uống thuốc. Thì ba uống thuốc thì tâm tự ba mộng. Thì nói ra thì nó trúng cái bệnh mà Pháp Hòa nó từng biết. Thì Pháp Hòa mới nói rằng cái đó không phải ba, mà đó là những cái phản ứng phụ khi ba uống thuốc trị bệnh, đặc biệt là những bệnh nan y, chẳng hạn như bệnh ung thư, bệnh gan vân vân, thì chúng ta cần chích thuốc trị bệnh đó một khoảng thời gian nào. Và ví dụ như là những người mà bị viêm gan, khi mình chích thuốc gan hay là uống thuốc gan thì bác sĩ cho mình biết là người dùng thuốc này sẽ có một trong thứ side effect, tức là những cái biểu lộ, những cái phản ứng phụ. Có nhiều người sốt, có nhiều người đứng tim mà chết, và có những người tâm tình động nảy bừng bội, và có những người ngủ không được, cái thuốc nó vô nó thành nóng và bệnh và người đó không phục. Và quý vị biết rằng cứ mỗi một lần mà em nó nổi cơn lên, nó chạy lên chùa, cái bắt đầu một cái ngồi mình vuốt, nó vuốt vuốt cho nó khỏe, cho nó đi về. Nó về nó chịu đựng ba cái đường một hai tuần sau nó chạy lên tiếp, mà cứ như thế mà suốt gần một năm khi ba hết bệnh. Thế bây giờ nó mới lên nó cảm ơn, nó nói lúc đó mà con có thầy là con với ba con là chia liệu. Nhưng mà tại sao mình lại hiểu như vậy? Tại vì mình hiểu cái quả mà ông ta nói tức là do cái nhân bệnh, do cái nhân bệnh. Cho nên một cái người mà người ta tự nhiên ta thay đổi nó cũng phải có cái nhân của nó. Thí dụ như con mình tự nhiên đó là một đứa thanh niên hoạt bát vui vẻ, tự nhiên bây giờ nó trở thành một đứa trầm cảm tức không, rồi cái gì mà cái tính mình thì nóng nảy, hỏi cái gì mà không nói, là muốn cái gì mà không nói, là mình bực, mình thấy muốn cái gì thì phải nói, không có nói cho ai đâu biết. Thí dụ vậy thì nếu mà nói như vậy thì có gì để mình phải cần nhọc đâu. Nhưng mà chính có mỗi đứa nó có mỗi cái nhân khác nhau, thì chừng đó chúng ta hiểu được cái quả ngày như vậy nó khác với cái bình thường, tức là nó phải có nguyên nhân. Mà cái trường hợp trị cái bệnh đó thì là gì? Sự nhẫn nhục, sự chịu đựng và tình thương. Có những em bây giờ nó có một cái chứng bệnh, cái chứng bệnh của nó là nó không chịu ăn và nó nghiện game. Có những đứa là nó nghiện game đến mức độ đó, nếu mình không kêu nó ăn mà có thể nó không cần ăn, nó có thể ngồi để chơi game từ sáng tới chiều. Mà nếu như mà mình không có biết cách mình quyển chuyển, mình leo lái nó. Mà đặc biệt là có những đứa nó không chơi game, nhưng mà nó có một chứng bệnh là nó trong người của nó không bao giờ muốn ăn, cho nên nó xanh xao, nó tiều tụy rồi nó suy dinh dưỡng. Thì những đứa như vậy mình phải làm gì? Những lúc mình cho nó ăn là mình phải vận dụng tất cả lòng từ bi và sự nhẫn nhục, tại vì mình lúc nào không bao giờ chịu ăn, cho nên mình phải chịu. Như vậy thì khi mà cái người biết cái nhân cái quả thì tự động sẽ là một thiện tri thức tốt cho một cái người, không có nóng nảy vụng dại, không có khó chịu vân vân, và đem tất cả khả năng của mình để độ. Cho nên đại chúng, độ một chúng sanh không phải dễ, độ một chúng sanh không có dễ đâu. Bây giờ quý vị cứ nghĩ bây giờ chúng sanh là những người dưng nước lạ đâu, hoàng độ độ chúng sanh mình có mỗi chúng sanh sân si phiền não của mình đây mà độ nó cũng là cả vấn đề chúng ta quay về. Mà có ai hỏi là mình quốc được cái cơn giận mình chứ, mình tới mình khoe mình thấy trời bữa nay tôi giỏi ghê, tôi độ được con giận đó. Bản thân mình là có tham, có sân, có si, mình độ được nó. Cho nên trong kinh Kim Cang nói độ tất cả chúng sanh vào vô như niết bàn mà không có thấy một chúng sanh nào mình độ. Bởi vì chúng sanh đó là mình, không có ai đâu phải tính toán. Rồi bây giờ ví dụ như mình nuôi con mình, có bao giờ mình còn mình tính đâu? Từ nhỏ tới lớn nó uống hết bao nhiêu bình sữa, xài bao nhiêu cái tạ, dùng bao nhiêu ký gạo của mình không có. Thì cha mẹ đối với con như thế nào thì Đức Phật nói rằng chúng ta cũng phải đối với chúng sanh như một người mẹ thương, không bao giờ tự có mà cứu độ. Cho nên một cái người thiện biết đức, người ta biết cái nhân, người ta biết cái nhân cái quả, cho nên người ta dễ dàng người ta chấp nhận, dễ chấp nhận và lòng từ bi cho ta trải ra, và người ta có thể đổ được cho cái người đó dễ. Thí dụ như một đứa nhỏ nó làm biến ăn, quý vị cho nó ăn cơm, quý vị để nguyên chén nó ăn cơm, và khi mà mới đầu nó già ăn chừng 5-7 muỗng cái nó phát nó không muốn ăn. Thế bây giờ mình dụ nó nha, mình nói con giỏi đi, con ăn một muỗng cho ba. Cái là dài hết bộ cái nó giờ con ăn một bộ cho má, ăn một bộ cho bà ngoại, ăn một bộ cho ông ngoại, cái mình đem hết cả gia đình mình ra, nó cứ ngượng bộ cái nó hết chân được. Hồi nhỏ nó không hoài cho mấy đứa nhỏ nó ăn mà kiểu đó không, con ăn bộ cho sư ông, con ăn một bộ cho thầy, con ăn một bộ cho huynh tề, con ăn một bộ cho huynh kia, đem hết cả chùa ra từ trên xuống dưới. Nghĩa là nó còn bao nhiêu muỗng là mình cứ lôi hết vừa ra mình tụ cho nó. Nhưng mà nó thấy nó có phụ, quý vị thấy. Cho nên đó, một trong những chất lượng để trở thành một vị thiện tri thức đó là người biết nhân biết quả. Cái người mà người ta thấy cái nhân xấu tận cái nhân suối mình tập bậy. Cho nên hồi nãy đó, quý vị họ giới là có bạn nghe nè, như chư Phật suốt đời không sát sanh, con mang nguyện một ngày không sát hại chúng sanh, không thấy không xúi biểu người sát sanh, không thấy người sát sanh mà vui mừng thêm. Những cái câu đó là thiện trí thức, tự mình không làm cũng không xúi biểu người làm, cũng không thấy người làm mà vui thêm. Có nhiều khi mình cũng đánh người đó, mình cũng đánh, mình cũng không có suối, nhưng mà tự nhiên người kia đóng đánh xong về kể lại nghe, nghe xong mình khoái, mình khoái bụng. Mày đâu biết được luôn ấy, thấy không? Phật độ nó luôn đánh nó, cái tôi gọi là đánh người khác bấy nhiêu. Rồi thậm chí người khác nói trời ơi, sao mà nó đánh ta mà chị không cạn, anh không cạn, tôi đâu có biểu đâu, tôi thấy nó đánh kệ lắm chứ. Nhưng mà trong cái âm thầm mình cũng có chút gì vui vui, là tại vì mình cũng đánh cái người đó là mình không có cơ hội mà tự nhiên bữa nay đâu ai đánh. Cho nên cái phạm lỗi của mình ở ba cái trường hợp: tự mình làm, xúi người khác làm, thấy nghe người khác làm mà mình vui thêm. Cho nên cái vị mà thiện ý thức á, không xúi cũng không làm mà cũng không vui theo cái người khác, mà ngược lại ví dụ như thấy cái người đó thành tựu vui mừng chẳng. Thưa đại chúng, mình nghe xong mình nói trời ơi, cái này nói khó mà làm dễ, hay là nói dễ mà làm khó? Nhưng mà tại sao khó? Nếu mình muốn tu thì đây là những cái, nếu mà cái gì nó cũng dễ thì cái chữ tu nó đâu thành. Chữ tu có nghĩa là chúng ta phải cố gắng trong tu. Thí dụ như quý vị thấy trong tình hoa dễ mà mua hoa mình cầm thọ phải dễ không? Người ta cũng ghim vô vậy đó, mà ta ghim nó có cái chiều của nó, còn mình ghim còn nó cũng đơ, nó ngắt, nó nhìn tình bông, nó thật ruột, nó không giá chấp. Cho nên muốn được cái giá như vậy, ít nhất phải cầm ba lần cũng thấy vậy đó, không phải vậy. Mà cái gì cũng dễ thì đâu có ai mở trường học nghề đó làm gì. Mà ai cũng tu dễ đó là thành Phật hết rồi. Cho nên thưa đại chúng, hồi xưa mà nhớ Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày đó nói: khó nghĩa là không dễ, dễ nghĩa là sao? Không khó. Mà khó có nghĩa là làm không được. Chúng ta phải hết lòng thành tâm làm thì tự nhiên nó thật. Ngài giải thích như vậy: khó nghĩa là không dễ. Và quý vị thấy trên đời này, đừng có nói chi cái chuyện là nhận dụng dịch dường đổi một cái việc gọi là tự mình phải làm chủ lấy những cái việc xung quanh xảy ra cũng đã khó. Tụng kinh thì cũng tụng, phải mình nhớ đâu được mấy chữ đâu. Mà ai nói cái gì mà đụng chạm tới mình thôi mình không có quên. Chẳng những vậy mình cũng nhớ chán, nhớ rõ, nhớ ngày nào, ở trường hợp nào và nói câu gì. Và trong khi đó kinh mình cũng tụng mỗi ngày, mà như mình bập bẹ câu trước ra câu sau, câu sau ra câu trước, mở thù trong nhà tù, nhưng mà phải tụng chung, tụng mình tụng cả. Ở đây là hầu như 90%, 99% là ai cũng tụng chú Đại Bi. Vậy mà hỏi chú Đại Bi là tụng mình như phân nửa tụng Đại Bi, mà từ thắt ra đá ra đá ra đá vô gì mà ra ba bà hà hết. Nhưng mà phần lớn ráng hồi là cuối đá ra cái chỗ mà na ra cần tìm ta bà hà ma ra na ra ta bà hà tất ra ta na một khi giờ ta bà hà mình đã tứ hao hoài mà cuối hai cái thằng nào. Tại vì sao? Tại vì mình tụng không bằng cái tâm của mình tụng, cho nên mình tụng cái phần trên, tụng cái miệng, tụng cái phần mặt, cái tâm mình chưa tụng. Chứ cái tâm mình chưa tụng cho nên mình nhớ cái. Bao giờ đó quý vị Bồ Tát Nhã Bản Kinh, mà chỉ cần tụng tới cái đoạn đó mà tâm mình nghĩ ra các thôi là tụng cả được. Tới cái chỗ nào mới không? Cố đi và gì? Cố tiếp. Cố tri bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại. Tới cái chỗ mình tìm chỗ đó có hai loại cố, mà mình nghĩ ra cái là mình tụng tự cuốn, đang cuốn giữa cái nhảy cuốn. Rồi mình tụng Đại Bi ngay cuốn cuối là na ra cần trì ta bà ha, mà nhớ là na ra cần trì bàn đà ra dạ ta bà ha, hai cái đó. Cho nên nhiều khi mình tụng cái miệng, tụng vậy mà cái tâm mình không có. Cho nên cái nhân đó, cái nhân là cái mà nguyên do tại sao mình niệm vòng ngoài mà không tỉnh. Tại vì mình niệm mà mình cầm sâu chuỗi mình đi vòng vòng nó chẳng phải cái lá này không ai làm cái chân cái vừa niệm phật mà cầm cái chai nước thì tứ cây rồi sau này vừa trong đầu mình thở cái dành nó tưới vào đứa nào mà tưới hết trời vừa tưới xong cái đi niệm hai ba lần chuỗi đi vòng vòng nữa. Cái trời ơi, tôi làm cái tô này cho nó ăn, rằng mà nó không ăn, mà nó ăn nó chừa lại cái này, cái vật đời như vậy. Cho nên rồi mình cái niệm mình cũng niệm, nhưng mà không có gì hết. Tự hồi xong thì nhân thì cũng có, nhưng mà nó làm như phiêu phiêu trên, thì thành tử nó không bọc được cây gì trên. Đáng dạo cái nó cháy hạt. Cho nên cái nhân mình tụng kinh đó, mà mình muốn cho thấm dùng. Thế là chúng mà trước khi qua đây là suốt ba tuần lễ vừa qua là có hòa với cả chùa đi hộ niệm cho một bà cụ Phật tử năm nay 95 tuổi. Khi mà bà yếu nhiều rồi đó thì gia đình cho lúc này hay cũng thầy lên niệm Phật tụng kinh cho bà. Thì có bà Phật tử bà nhắm mắt. Có bà nói A Di Đà Phật Thân Kim Sát, nhắm mắt nha, mà đáp lại tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Niệm hết bài kệ đó xong có bà thử tiếp nhất giả lễ kính chư Phật và đáp lại nhị giả xin tán Như Lai. Bác sĩ mà ba tuần lễ không một chồng nước, không một miếng sữa với đồ ăn, đúng hết tất cả nước nôi thuốc men đúng hết, coi như để bà nằm yên như vậy để mà bà ra đi không, mà đọc kinh câu nào bà đã đâu á. Phong là hỏi tên tụng của bà, mà mỗi lần mình nói một cái gì á, bà chỉ đáp một câu mô phật. Tại vì bình thường hàng ngày bà nói chuyện bà mô phật không, ai nói cái gì bà cũng mô phật. Cho nên khi mình nằm đó, cái thân thì không có gì, nhưng mà cái đầu còn tỉnh táo vô. Phong hòa niệm với bà người câu, thì hồi xưa các cụ đi niệm này, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm 10 câu, cái nói câu, nguyện cho con vạn sanh cực lạc quốc. Hồi xưa mấy bà cụ, có bà nhớ mấy bà cụ niệm Phật vậy đó, cứ niệm 10 xong là câu, nguyện con vạn sanh cực lạc quốc, thì bà cụ đi chen. Có quả điện cho bà vừa công cho bà nhớ cái đoạn đó mà thầy nguyện con vạn sanh cực lạc quốc. Và trong cái hơi thở thậm chí đến khi mà Pháp Hòa sắp sửa đi là bà chưa hết. Pháp Hòa mô và người con nói má ơi, thầy Pháp Hòa lên niệm Phật cho má nè, dướng gần mới mất không đổi của bà. Hôm nay 2 giờ chiều sẽ làm lễ hóa tác. Trước khi đi Pháp Hòa đã thôi thì cái duyên của Pháp Hòa với bà trong suốt thời gian qua như vậy, bây giờ Pháp Hòa không thể hủy các cái chuyến đi được vì mọi việc đã sắp xếp. Thôi thì dù Pháp Hòa ở xa, nếu bà có đi trong lúc này thì Pháp Hòa cũng sẽ tiện mạnh. Giờ đầu trưa hôm nay chúng ta sẽ có một thời kinh, Pháp Hòa cũng xin hồi luôn cầu nước cầu nguyện cho bà. Thọ tại gia Bồ Tát Nhân, khi cái tuổi 80 mấy, 1300 bạn, sáng trưa chiều, sáng trăm trưa trăm chiều trăm. Bà lên chùa có thức bài kinh nào bà không thuộc, bà lấy bài kinh đó ra bà ngồi bên hông bà ngồi đọc, đọc trong bộ cái bài sáng. Lăng Kim thuộc làm, Di Đà Hồng Chân thuộc làm, bà thuộc bài tiếng Hán. Tại vì bà xưa mà xưa đi chùa thuộc tiếng Hán. Hồi đó bà lên chùa là có bà với bà cứ tụng kinh mà tụng tiếng Hán. Bà thuộc Hồng Chân bà sẵn. Rồi một bà cụ nữa có bà biết ở Thị Sa mất năm 90 mấy tuổi. Ở nhà mà bà cụ sắp hối đến mức độ là bà thâm nhập, mà đến mức độ là khi bà nằm ngủ bà mớ nguyên thời sắp hối. Lúc mà bà nằm mớ mà mình đứng ở cửa mình tự bà tụng đứng bà tắt phòng mở vô là thấy bà nằm bà ngủ. Nam mô Bổn Quan Phật, Nam mô Bổn Minh Phật, Nam mô Bổn Tịnh Phật, Nam mô Đa Ma Ba Bạc Kim Đề Phật, bà tụng nguyên thời Hồng Chân bà sẵn. Tại sao cái quả được như vậy? Tại vì bình thường cái nhân đó, mình tạo mình không có để cái nhân khác bất tạo. Bây giờ đại chúng mình đã biết đó, mình đã tới tuổi này rồi là bao nhiêu thứ nở trong đầu, bây giờ mình đang tìm cách đẩy nó ra. Cho nên mình phải mượn một cái pháp môn nào đó để mình đẩy nó ra, mà khó mà đẩy nó chui vô lại. Đó giống như là sinh công để nó kéo chỗ này nó gian coi vô khách. Nếu quý vị biết mà mình muốn đẩy cái tạp của mình ra khỏi cái tâm của mình nó phải, thì bây giờ chứa nữa chị cái mất. Và bây giờ mình đi chùa, đi chợ, bất cứ sinh hoạt hàng ngày, ai nói cái gì đó mình thấy rõ đây là cái nhân mà tiền bổ đây. Và cái quả, cái nhân này tôi đã tiếp xúc cả 10 năm trước, mà bây giờ cái quả mà tôi quên không được đó. Cho bây giờ thôi, cái nhân này được không? Mình tự làm thiện tri thức cho chính mình, mình tự làm cái người giáo họ thiện tri thức cho mình, mình tự làm cái người ngoại hộ thiện tri thức cho mình, và mình tự làm cái người đồng thanh. Đồng thanh là mình đang tu mà không để gì. Đã nó tu thì phải kiếm cái gì nó phù hợp với cái tu để vô, chứ còn cái nào tu nó để gì. Quý vị thấy bây giờ mình đó, bây giờ biết đi chùa, thích đi chùa, thích đi tu học rồi, hình như mình không thích giác tiền. Người ta phong tới ta mời mình mà mình từ chối thì 3 lần, 5 lần cho nó tâm kiếm. Tại vì bây giờ đó là mình không cảm thấy thích thú gì khi đi những chỗ đó, thì tự nhiên ta không tìm được. Mà nếu mình là cái người thích tụng kinh, nghe pháp học Phật, vô mình ngồi với chỗ đó là mình cảm thấy là mình không phù hợp. Mà ngày xưa là khác. Cho nên mình mới biết là đồng hành có thể là mình tìm cái pháp nào đó đồng với cái tâm tu của mình trong lúc nào. Mình biết là xưa nay là ngày nay mình kết quả của mình là bây giờ là còn trong lắm như vậy là do cái nhân trước kia. Thôi bây giờ chúng ta rõ cái nhân cái quả rồi thì nhân sắp tới để làm gì. Mà trong cuộc sống mà giao tiếp thì phải nghe đó. Nhưng mà bây giờ hồi xưa nghe mà phải để bây giờ tránh pháp. Nhớ đại hòa đạo tránh pháp là gì? Lựa chọn cái gì mà có thể làm cho tôi thăng tiến thì tôi làm. Cho quý vị biết đó là nhiều lúc không bạn có thời gian, cho bây giờ không ạ, lâu rồi không cả 10 năm, mười mấy năm không bạn có đi đi học tập được. Hình như ta không có thời giờ để tìm hiểu, mà lâu lâu dù bảo theo mà gia môn nó có những cái tên biến mướn gì khác, chứ còn không có cố tâm đi tìm. Chờ có nhiều khi mình chờ mỗi cuốn báo ra để đọc những tin sớm dạy không có sai, nhưng mà mình phải tự thấy rằng đã đến lúc mình cũng bớt những cái tin đó. Mình mới nghe những cái duyên đời thì tự nhiên cái thiền tu của mình nó dễ vậy. Thôi thì buổi sáng hôm nay mình mở đầu bằng bài kinh. Và bài kinh này là Đức Phật dạy chúng ta là 7 phương pháp để có thể trở thành một cái bậc thiền tri thức. Và hồi nãy giờ mình nói mới có 2, tức là cái người thiền tri thức phải đủ 2 điều để biết. Một là biết nhân, 2 là biết quả. Và xin thưa, thiền tri thức thì có cái thiền tri thức cho người, nhưng mà thật sự cũng là thiền tri thức cho chính mình. Mình cũng cần đồng hành, cho nên mình phải tìm cái pháp là nó đồng hành với mình. Mình biết mình thèm, ăn mới bắt đầu ăn chay còn thèm mạnh lắm, cho nên phải bớt đi ngang với cái chỗ nó có mùi nhiều. Nó có mùi nhiều là mình thèm, mà thèm rồi nhiều khi mình không control được mình thì mình ngán. Nó vậy, cho nên mình phải tự biết cái nào là cái mà mình yếu thì mình đừng có kiếm. Mình chưa đủ nội tâm thâm hậu. Thì chút xíu chưa, mình sẽ học tiếp bài kinh này. Tại vì đâu? Bây giờ mà đại chúng của chúng ta hồi hướng cho Phật sáng nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện cầu thiện đạo vô tận thể nguyện hoàn pháp môn vô lượng.